Ác Linh Quốc Độ, tác giả, Đạn Chỉ Nhất Tiếu Gian Không, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 142, chương 20 Tiếng Vang, tiền bối, thật sự xuất hiện, cái kia quỷ thang xuất hiện hiển nhiên lệnh Triệu Ân Quốc rất là sợ hãi. Hạ Thiên Kỳ ý bảo hắn bình tĩnh, Trần Ân nói, đừng tự rối loạn đầu trận tuyến. Trước không cần để ý tới, chúng ta trở về. Hạ Thiên Kỳ vỗ vỗ Triệu Ân Quốc bả vai, liền trực tiếp về tới trên sofa, mở ra TV dường như không có việc gì nhìn lên. Thấy Hạ Thiên Kỳ như thế trấn định, Triệu Ân Quốc trong lòng cũng đột nhiên sinh ra vài phần tự tin. Ngoài miệng lẩm bẩm nói, một cái phá thang lầu mà thôi, có cái gì đáng sợ. Thất thần nhìn tivi, không bao lâu Thẩm Nhược Đồng liền đã làm tốt đồ ăn. Đại bàn chén nhỏ từ trong phòng bếp bưng ra tới. Thấy thế, Hạ Thiên Kỳ cùng Triệu Ân Quốc cũng vội vàng đứng dậy. Từ Thẩm Nhược Đồng trong tay tiếp nhận đồ ăn, thật cẩn thận bãi ở sofa trước trên bàn trà. Không nghĩ tới nếu đồng tỷ vẫn là cái quản gia hình nữ nhân này đảo cũng đền bù ngươi ở tính cách thượng khuyết tật. Triệu Ân Quốc, ngươi rốt cuộc ăn không ăn? Ăn, ăn còn đổ không được ngươi kia trương phá miệng. Thẩm Nhược Đồng hung hăng trừng mắt nhìn Triệu Ân Quốc liếc mắt một cái, này cũng sợ tới mức Triệu Ân Quốc vội ngăn chặn miệng, hướng về phía Thẩm Nhược Đồng một trận cợt nhả. Hạ Thiên Kỳ không có quản hai người cãi nhau, lúc này cầm lấy chiếc đũa gắp khẩu đồ ăn, hưởng qua sau không cấm vừa lòng gật gật đầu, đối Thẩm Nhược Đồng chủ nghệ khen nói, nếu đồng ngươi này chủ nghệ thật là thực không tồi a ân, cái này cá làm cũng ăn rất ngon, cái này xương sườn hầm cũng rất thơm. Hạ Thiên Kỳ cảm thấy Thẩm Nhược Đồng chủ nghệ cùng Nam Cung Vân đều có liều mạng. Làm đồ ăn so với hắn đi qua rất nhiều đại tử lâu đều cường đến nhiều. Bị Hạ Thiên Kỳ cùng Triệu Ân Quốc như vậy một hồi khen, Thẩm Nhược Đồng trên mặt cũng nhiều vài phần ngượng ngùng. Vội nói sang chuyện khác đối hai người hỏi, cái kia, các ngươi vừa mới ở cạnh cửa, nói cái gì a? Còn có thể có cái gì? Cái kia quỷ thang lại xuất hiện. Triệu Ân Quốc nguyên bản ăn chính hăng hái, nhưng nghe Thẩm Nhược Đồng hỏi chuyện này, hắn tắc buông chiếc đũa lại biến thành một trương khổ qua mặt. Là chúng ta ngày đó nhìn đến thang lầu, ân, nó lại ra tới, liền ở ngoài cửa. Thẩm Nhược Đồng nghe xong vội từ trên sofa đứng dậy, bước nhanh đi đến cạnh cửa, tiện đà ở chính mắt xác nhận chuyện này sau, tắc lại đầy mặt ngưng trọng đi rồi trở về. Ngồi xuống sau, nàng có chút gian nan phun ra khẩu khí, quay đầu nhìn về phía còn tại buồn đầu dùng bữa Hạ Thiên Kỳ hỏi, kế tiếp chúng ta làm sao bây giờ? Ngươi có tính toán sao? Xem tivi, ăn cơm, ngủ. Trước quan sát mấy ngày nhìn xem monster, Hạ Thiên Kỳ nói ra hắn tính toán. Cái gì cũng không làm sao, ngươi muốn như thế nào làm? Hạ Thiên Kỳ lúc này cũng buông chiếc đũa, tiếp theo giơ tay chỉ đỉnh đầu, dùng có chút trêu chọc ngữ khí nói, chúng ta chẳng lẽ còn theo cái kia quỷ thang tìm đường chết đi lên sao? Chính là, nếu chúng ta không đi lên, chúng ta đây dọn tiến vào còn có cái gì ý nghĩa? Ngươi suy nghĩ nhiều, ngươi cho rằng chúng ta thành thành thật thật đãi ở trong phòng, chỉ cần cái gì đều không làm mặt trên quỷ vật liền sẽ không tìm chúng ta phiền toái. Ngươi cho rằng những cái đó người bị hại đều là bởi vì lòng hiếu kỳ quấy phá mới đi lên sao? Chẳng lẽ không phải sao? Thẩm Nhược Đồng đối với Hạ Thiên Kỳ cái này cách nói nhiều ít có chút hoài nghi. Có lẽ có, nhưng ta cảm thấy càng có rất nhiều bị dụ dỗ đi lên. Nói đến nơi này, Hạ Thiên Kỳ biểu tình đột nhiên trở nên ngưng mão trọng lên, gằn từng chữ một nhắc nhở nói: từ giờ trở đi, chúng ta muốn thời khắc nhìn chằm chằm lẫn nhau, vô luận là ở cái gì thời gian, nếu có nghe được, nhìn đến, hoặc là cảm giác có cái gì dị thường, đều phải ở trước tiên thông chi những người khác. Chúng ta hôm nay buổi tối ấn thời gian đoạn tiến hành gác đêm, bảo đảm mỗi cái thời gian đoạn đều có hai người là thanh tỉnh. Có vấn đề sao? Không thành vấn đề là không thành vấn đề. Nhưng là tiền bối, ngươi xác định đêm nay quỷ vật sẽ đối chúng ta xuống tay? Không xác định, nhưng là chúng ta nếu đều đã dọn vào được, vậy phải có 120 phân cảnh giác, miễn cho liền chết cũng không biết là chết như thế nào. Một khi đã như vậy, chúng ta đây còn ngủ cái gì à? Nghỉ ngơi là cần thiết. Rốt cuộc chúng ta không biết quỷ vật sẽ ở đâu thiên đối chúng ta động thủ. Có lẽ là đêm nay, cũng có lẽ là đêm mai, thậm chí là càng sau này. Chẳng lẽ chúng ta còn muốn vẫn luôn không thôi không biên ngao đi xuống sao? Hảo đi, toàn khi ta cái gì cũng chưa nói. Triệu Ân Quốc hướng về phía Hạ Thiên Kỳ dựng lên ngón cái, xem như hoàn toàn bị Hạ Thiên Kỳ cấp thuyết phục. Có lẽ là suy xét đến buổi tối khả năng sẽ phát sinh nguy hiểm, cho nên Triệu Ân Quốc cùng Thẩm Nhược Đồng lúc sau cơ hồ cũng chưa như thế nào động chiếc đũa. Nhưng thật ra Hạ Thiên Kỳ không có suy nghĩ quá nhiều, ăn không ít đồ ăn dùng để trữ thể lực. Thời gian một phân một giây đi qua, đảo mắt liền đi qua đêm khuya không điểm money. Dựa theo Hạ Thiên Kỳ định ra trực ban điểm money, một điểm đến hai điểm là từ hắn cùng Triệu Ân Quốc trực ban, hai điểm đến bốn giờ là từ hắn cùng Thẩm Nhược Đồng trực ban, bốn giờ đến sáu giờ là từ Thẩm Nhược Đồng cùng Triệu Ân Quốc trực ban. Cứ việc Thẩm Nhược Đồng không có nhiều ít buồn ngủ, nhưng vì làm chính mình ở phía sau nửa đêm trực ban thời điểm có thể có tinh thần, nàng cũng chỉ có thể tận lực làm chính mình đi vào giấc ngủ. Thấy Thẩm Nhược Đồng đã nằm ở trên giường nghỉ ngơi, Hạ Thiên Kỳ cùng Triệu Ân Quốc liền tắt đi tivi. Lệnh trong phòng ở vào một cái tương đối ân tĩnh hoàn cảnh, không biết chờ đợi vĩnh viễn là nhất dài dòng. Hạ Thiên Kỳ cùng Triệu Ân Quốc mắt to chừng mắt nhỏ nhìn lẫn nhau, đồng thời ánh mắt tắc cũng ở cố ý vô tình phiết trên giường Thẩm Nhược Đồng. Như vậy chờ đợi đại khái có hơn nửa giờ, Triệu Ân Quốc rốt cục là không nín được mở miệng nói: tiền bối, chúng ta vẫn là tìm cái đề tài tâm sự đi. Còn như vậy đi xuống ta sợ là căn bản kiên trì không đến thay ca tập trung tinh thần. Xem trọng ta, xem trọng nếu đồng. Hạ Thiên Kỳ cũng không có tưởng cùng Triệu Ân Quốc nói chuyện phiếm ý tứ, bởi vì ở hắn xem ra, trên lầu cũng không sai biệt lắm sắp có động tĩnh truyền xuống tới. Hắn nhớ rõ Trương Hiểu Hiểu liền từng nói qua, yêu yêu, đọc sách nửa đêm nghe được trên lầu có hư hư thực thực chạy nhảy thanh. Âm ân y, hảo đi, ta đây chính mình cùng chính mình nói chuyện hảo. Thấy Hạ Thiên Kỳ không muốn phản ứng chính mình, Triệu Ân Quốc tội nghiệp lẩm bẩm nói: chờ lần này sự mão kiện giải quyết, ngươi tưởng như thế nào lưu đều được. Hiện tại cho ta tập trung lực chú ý. Hạ Thiên Kỳ lần này đổi thành mệnh lệnh miệng lưỡi: tiền bối bớt giận, ta toàn bộ thông. Rầm rầm. Không chờ Triệu Ân Quốc nói xong, từ trên lầu liền truyền xuống tới một chuỗi có chút đại tiếng vang. Nghe tiếng, Hạ Thiên Kỳ vội đối Triệu Ân Quốc làm một cái im tiếng thủ thế. Cẩn thận nghe cái loại này còn tại vang vọng thanh âm ni toàn bộ thông. Hạ Thiên Kỳ nghe xong trong chốc lát, nhưng lại không có phân biệt ra kia đến tột cùng ra sao loại thanh âm ni, bởi vì đã như là chạy nhảy thanh. lại như là tạp tường đông vang. Tiền bối liền ở Hạ Thiên Kỳ nỗ lực phân biệt trên lầu truyền xuống cái loại này thanh âm khi, liền nghe Triệu Ân Quốc run rẩy, thanh âm đột nhiên từ bên người truyền đến. Ta nghe được, Hạ Thiên Kỳ còn tưởng rằng Triệu Ân Quốc là hỏi hắn hay không, cũng nghe tới rồi từ trên lầu truyền xuống tới tiếng vang, liền cũng không thèm nhìn tới hắn đáp, tiền bối, không phải tiếng vang, là nếu đồng tỷ biến mất, ngoặc kép, chưa xong còn tiếp, bổn văn tự từ Khải Hàng đổi mới tổ trưởng A Cống Lưu Tịnh cung cấp, nếu ngài thích này bộ tác phẩm, hoan nghênh ngài tới bỏ phiếu đề cử, vé tháng, ngài duy trì, chính là ta lớn nhất động lực. Hết chương.